Chương 721, đạp lên đỉnh cao 120. Mang đối đàm song song lo lắng tâm tình, Bạch Sinh, Phi Hổ, Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật cùng Lăng Mậu Thần tiếp tục đầu nhập chính mình chiến đấu, nhưng mà mỗi lần đến phiên bọn họ lúc nghỉ ngơi, đều muốn tại đàm song song bên cạnh kêu lên một trận, hy vọng có thể nhượng giết ma tộc giết điên dại đàm song song có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Đáng tiếc đàm song song giống như hoàn toàn mất đi trưởng khống năng lực của mình, duy nhất nhớ rõ chính là chém giết ma tộc, nàng hiện tại thậm chí ngay cả ánh mắt đều nhắm lại, chỉ dùng cảm giác lực càng thêm bén nhạy thần thức đến quan sát ngoại giới cam đoan công kích của mình có thể không rơi không. Tất cả mọi người rất nôn nóng, vô luận là thân cận vẫn là cùng nhau chiến đấu, bọn họ sợ hãi đàm song song cái này vô cùng cường đại sức chiến đấu có một ngày sẽ bởi vì tinh thần phá vỡ hủy bỏ rớt trên thực tế bị mọi người cho rằng tình huống không ổn đàm song song trạng thái cũng không có như vậy kém, tương phản, nàng trạng thái kỳ thật hoàn hảo. Tuy rằng người ngoài xem ra nàng là đã muốn mất đi ý thức chỉ còn lại sát hại bản năng, nhưng thật đàm song song cảm giác mình ý thức tiến vào một loại huyền diệu trong thế giới. Đàm song song cảm giác mình biến thành thiên ti nhiều nguyên bản chủ nhân, sau đó lấy một loại độc đáo thị giác, bắt đầu một đoạn kỳ diệu lữ hành, từ thiên ti nhiều nguyên chủ nhân lần đầu tiên lấy đến thiên ti nhiều khi chỉ có thể sử dụng thiên ti nhiều bản thể, một cái phân thân cũng trưởng khống không được thời điểm bắt đầu. Đó là một loại lấy chính mình thị giác xuất phát, trải qua người khác trải qua nhưng thật giống như chính mình trải qua cảm giác, đàm song song cảm thụ được mình ở khắc khổ tu luyện hạ càng ngày càng cường đại, càng ngày càng lợi hại. Nàng nhìn thấy cường đại lại sủng ái phụ mẫu của chính mình, nhìn đến bản thân kết giao qua mệnh bản thân, nhìn mình đạp biến một cái lại một vị diện, cùng vô số tu luyện giả luận bàn chiến đấu, cùng ma tộc ở trên chiến trường liều chết cận chiến. Đàm song song cảm thụ được chính mình một chút trở nên mạnh mẽ, từ cái kia liền một cái thiên ti nhiều phân thân đều không thể trưởng khống trưởng thành đến vừa ra tay, thiên ti nhiều phô thiên cái địa có thể bao dung ở cả một tinh cầu còn muốn khổng lồ cường hãn thần chi. Đây là một vị thần trưởng thành quá trình, từ người thường trưởng thành vị thần, sau đó là so thần lợi hại hơn thượng thần, thần quân, chủ thần, mà ở nơi này quá trình bên trong, vẫn kèm theo chính là mình cùng ma tộc ở giữa chiến đấu. Đàm song song nhìn đến trở thành thần chính mình phát hiện một cái mới sinh vũ trụ, bên trong tinh hệ vô số, từng cái tinh hệ bên trong đều có vô số sinh hoạt sinh linh tinh cầu vị diện. Này đó tinh cầu phần lớn đều còn ở u mê giai đoạn, có vừa mới xuất hiện sinh mệnh giống loài, có đã muốn tiến hóa ra sinh linh vạn vật, thậm chí có một hai tiến hóa ra trí tuệ sinh mạng tinh cầu. Đây là một cái vừa mới sinh không có bao lâu non nớt vũ trụ, nàng non nớt lại tràn đầy sinh cơ. Nhưng là thế giới này bị ma tộc phát hiện, ma tộc muốn đem này mới sinh trong vũ trụ sở hữu sinh mệnh tinh cầu chuyển hóa thành thích hợp ma tộc sinh hoạt vực thẳm, bởi vì vực thẳm chuyển hóa, nhất định phải dựa vào sinh linh thế giới mới được. Nhưng điều này đại biểu sở hữu sinh mệnh tinh cầu sinh linh đều phải chết đi, thân là vũ trụ phát hiện người, nữ thần có trách nhiệm muốn bảo vệ thế giới này, sau đó, vô số thần chi xuất hiện ở nơi này mới sinh trong vũ trụ, nữ thần phụ mẫu, bạn thân. Cùng với vô số biết không biết thần nhóm. Một hồi thần cùng ma tộc ở giữa lề mề kéo dài đại chiến bắt đầu, đây là một hồi vắt ngang toàn bộ vũ trụ tai nạn, chiến đấu nhượng hư không băng hà thoái, tinh cầu ngã xuống. Tại đây một lần chiến tranh bên trong, ma tộc tuy rằng cơ hồ tử thương hầu như không còn bị cường thế đánh đuổi, thắng lợi thần chi nhóm cũng đồng dạng tử thương thảm trọng. Vô số cường đại thần chi ngã xuống, nữ thần phụ mẫu nhận đến trọng thương bị bắt tiến vào tu dưỡng. Nữ thần mình bị ma tộc ma khí xâm nhập tư duy thần cách, dẫn đến thân thể tổn hại thần hồn bị ma niệm quấn quanh. Nữ thần bản thân linh hồn thoát phá nhất thiết, chỉ còn lại một chút chủ hồn không tiêu tan, bị bắt tiến vào luân hồi trằn trọc, cũng không biết phải trải qua bao nhiêu thế luân hồi mới có thể hoàn toàn tìm về thoát phá linh hồn mảnh vỡ đoàn tụ thần hồn. Đàm song song từ nữ thần thị giác trung tỉnh táo lại, trước mặt là ma tộc giữ tợn khuôn mặt. Bên người là một người tại chính mình tiềm thức dưới sự chỉ huy tiếp tục công kích ma tộc thiên ti nhiễu. Đàm song song cảm giác mình trên mặt lạnh lạnh, nàng rõ ràng cảm thụ hẳn là thiên ti nhiễu nguyên bản chủ nhân, cái kia nữ thần cảm xúc, được đàm song song nhưng trong lòng khó hiểu khổ sở thương cảm. Đàm song song biết mình nên đem nàng tình cảm từ nơi này chồng cảm xúc chung tách ra đến, được đàm song song tâm lại hoàn toàn đắm chìm tại nữ thần cảm thụ chung vô pháp tự kiềm chế. Giống như mình và kia bị ma niệm quấn quanh nữ thần là một người giống nhau, bi thương khổ sở xuất từ bản tâm. Tiếng sấm khổng lồ chấn thiên hám địa vang lên, đàm song song ngẩng đầu, bầu trời dày đặc là quen thuộc lôi vân, vô số màu tím đỏ lôi đỉnh tại lôi vân trung xuyên qua. Đây là lôi kiếp, cùng lúc trước trải qua độ kiếp kỳ lôi kiếp khác biệt, hoặc là nói đáng sợ hơn là, cái này xuyên qua tại lôi vân trung lôi đỉnh thế nhưng đã muốn hóa thân long đi, tu cuối vẻ rõ ràng vô cùng, du tẩu ở giữa phong lôi làm bạn, tiếng sấm vang vọng thiên địa mọi người, bao gồm xâm lấn ma tộc đều bị cái này lôi vân cho sợ quên mất công kích. Đây là, thành thần lôi kiếp Đàm Song Song thế nhưng trực tiếp khen qua bán thần một bước này, trực tiếp liền muốn độ thần kiếp thành thần đây. Thật sự là thật là làm cho người ta khiếp sợ cũng quá làm cho người ta hưng phấn đã bao nhiêu năm, từ lúc thượng cổ ma tộc thông đạo bị phong ấn sau đó, nhân loại cũng hảo, ma thú cũng hảo, vẫn luôn không người có thể thành thần nhưng là cái này tràn đầy nguy cơ thời khắc, thậm chí có một người, tại lần thứ hai ma tộc thông đạo xuất hiện thời điểm chuẩn bị thành thần điều này làm cho nhân loại đang khiếp sợ sau tất cả đều vui mừng quá đỗi mừng như điên đứng lên. Trong khoảng thời gian này chiến đấu nhân loại kế tiếp bại lui, tất cả mọi người đã tuyệt vọng, bởi vì bọn họ chống cự không được ma tộc xâm lược tốc độ, cũng chống cự không được càng ngày càng nhiều ma tộc cùng bị tầm ăn lên càng ngày càng nhiều đại lục. Nhưng là ở nơi này lúc tuyệt vọng, có một nhân loại muốn thành thần, lập tức cho sở hữu tuyệt vọng nhân mang đến vô tận sinh cơ cùng hy vọng. Thần là cái gì? Thượng cổ truyền lưu thư từ ghi lại, thần là có thể phong ấn ma tộc thông đạo nhân, bởi vì thượng cổ ma tộc thông đạo chính là một vị thần phong ấn. Tuy rằng không biết cái kia thần là thế nào phong ấn ma tộc thông đạo, vì cái gì phong ấn ma tộc thông đạo sau thần đã không thấy tăm hơi, nhưng mà thần năng đủ phong ấn ma tộc thông đạo điểm. Này là nhất định. Đàm Song Song ngửa đầu nhìn phía trên lôi kiếp, sắc mặt trấn tĩnh, liền xem như tại ma tộc trên chiến trường, nàng cũng hoàn toàn không thấu đáo, bởi vì lôi kiếp rơi xuống thời điểm, nhưng là không phân địch ta cùng nhau công kích, phàm là dám tiến vào lôi kiếp phạm vi, đều sẽ bị chém thành cho bụi. Tuy rằng độ kiếp nhân tại lôi phách sau phải nhận được chữa trị lực lượng của thân thể, những người khác tiến vào lôi kiếp phạm vi cũng sẽ không có chỗ tốt này. Bọn họ chỉ biết thừa nhận lôi kiếp trong phá hủy lực lượng, cũng sẽ không có chữa trị lực lượng phủ xuống, bởi vậy không có kia ngốc tử sẽ chạy đến người khác lôi kiếp hạ chịu xét đánh. Nhưng Đàm Song Song hiển nhiên không muốn một người độc hưởng lôi kiếp, nàng thập phần tâm cơ mang theo còn tại tích góp lực lượng lôi vân trực tiếp hướng ma tộc thông đạo vị trí chạy qua, lấy Đàm Song Song nay tu vi, tại trong vực sâu sinh hoạt nửa tháng không thành vấn đề, mà lôi kiếp chuẩn bị hiển nhiên không dùng được nhiều như vậy thời gian.